Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217, khiếp sợ của bác Văn cùng cầu yêu. Hai người vừa ra tới, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, cũng không có chút nào kỳ quái. Lúc này của bác Văn mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long nói. Lâm huynh, ngươi tới thật sự là quá kịp thời rồi. Ta còn tưởng rằng ta cùng cầu yêu muốn chết ở đâu. Lâm Long, ngươi là làm sao biết chúng ta bị giam giữ ở nơi nào? Còn có, vừa rồi những cái kia dị tộc như thế nào lại đột nhiên té trên mặt đất? Cầu yêu nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Nó tựu là muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không đến Lâm Long là làm sao làm được. Thành trong ao tất cả đều là dị tộc cường giả A-Hát. Còn có ngũ trọng thiên dị tộc cường giả tại. Chỉ là tiến vào thành trì tựu vô cùng khó khăn. Lâm Long chẳng những tiến vào. Vẫn còn dị tộc cường giả mí mắt dưới đáy cứu ra bọn hắn. Phần này thực lực cùng gan phách. Một giống như tiên nhân thật sự làm không được. Thiên tài tựu là thiên tài. Căn bản không phải người bình thường có thể so sánh mô phỏng. Ha ha, ta cũng là vận khí tốt. Mới đi đến tứ trọng thiên gặp được một đội cương thi. Ta khống chế được chúng. Vừa vặn cái con kia cương thi cha là trông coi các ngươi phụ người người. Nó không muốn chết. Tự liên hợp nó cha trợ giúp ta cứu các ngươi. Bằng không thì ta còn không biết các ngươi bị bắt lại. Càng không biết các ngươi tại tòa thành kia trì. Lâm Long mặt mũi tràn đầy may mắn nói. Đích thật là hắn vận khí tốt. Bằng không thì cổ bác Văn cùng cầu yêu đã bị chết. Dù sao tứ trọng thiên lớn như vậy. Nhiều như vậy thành trì. Cho dù Lâm Long biết đạo bọn hắn tại tòa thành kia trì. Có thể lẫn vào đi vào. Cũng giải cứu bọn họ không được. Nguyên lai là như vậy. Ngươi vận khí tốt. Chúng ta đi theo ngươi vận khí đều thay đổi tốt hơn. Rõ ràng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác chạy đến. Cầu yêu mở miệng nói. Ha ha, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm. Lâm huynh, ngươi nói đi, kế tiếp phải nên làm như thế nào? Cổ bác Văn nhìn xem Lâm Long ý cười đầy mặt nói. Trước ở chỗ này tu luyện a, bằng mượn thực lực của chúng ta. Giờ phút này cái gì đều không làm được. Lâm Long thản nhiên nói. Nói lên thực lực. Cổ bác Văn cùng cầu yêu cái này mới phát hiện Lâm Long rõ ràng chỉ là thiên tiên đỉnh phong. Rõ ràng liền nguyên tiên sơ kỳ cũng không phải. Như vậy Lâm Long là như thế nào tiến vào tứ trọng thiên? Hay là nói Lâm Long che giấu thực lực? Không có nguyên tiên sơ kỳ tu vi căn bản tiến không vào được tứ trọng thiên. Cho dù tiến nhập cũng sẽ bị tứ trọng thiên cường đại không gian áp lực đè bách bảo thể mà vong. Có thể Lâm Long cũng không có. Khá tốt xinh xinh đứng tại nguyên chỗ. Đối mặt áp lực cường đại phảng phất không có việc gì một. Giống như phảng phất nhìn ra hai người nghi hoặc. Lâm Long khẽ mỉm cười nói. Ta là bằng vào thân thể lực lượng trực tiếp xé rách tứ trọng thiên giới hạn vào. Ta ít vân mẹ nó sao thập phần cường đại, đủ để tay xé nguyên tiên hậu kỳ tiên nhân. Chỉ có điều đối mặt đỉnh phong tiên nhân hay là không có bất kỳ biện pháp nào. Tứ trọng thiên áp lực với ta mà nói ít tồn tại. Ta tào, bằng vào thân thể lực lượng xé rách tứ trọng thiên giới hạn. Cổ bác Văn đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Cái này đặc biệt sao ủng đến cỡ nào cường đại thân thể A-Hát. Rõ ràng liền không gian giới hạn đều có thể xé rách. Quả thực không cảm tưởng giống như tựu là cầu yêu đều chấn kinh rồi. Nó xem quái vật một giống như nhìn xem Lâm Long. Trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Ngươi, ngươi còn tu luyện thân thể. Cầu yêu nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cả người nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Lâm Long thực lực nghịch thiên còn chưa tính. Rõ ràng liền thân thể đều như vậy nghịch thiên. Cái này đặc biệt sao là quái vật a? tiên nhân làm sao có thể nghịch thiên đến loại tình trạng này. Trước khi Lâm Long thực lực quá nghiêu, căn bản không có thụ qua tổn thương, Cẩu Yêu tự nhiên chưa thấy qua Lâm Long thân thể cường hãn. Bây giờ nghe Lâm Long vừa nói như vậy, nó phát hiện cùng Lâm Long tiếp xúc càng lâu, ngược lại vượt không biết Lâm Long. Cẩu Yêu biết nói, tu luyện thân thể tiên nhân không tại số ít, nhưng có thể đạt tới Lâm Long loại tình trạng này, ngoại trừ Lâm Long, nó một cái đều chưa thấy qua. Đã thành, các ngươi như vậy khiếp sợ làm gì vậy? Ta ít gần mẹ nó sao cũng không phải rất cường đại. Chờ ta tại đột phá nhất trọng các ngươi tại đến khiếp sợ a. Đến lúc đó ta mang bọn ngươi giết đi ra ngoài. Bất quá cái kia ngũ trọng thiên dị tộc cường giả ngược lại có chút phiền phức. Nếu như nó ra tay, chúng ta khả năng giết không xuất ra đi. Nghĩ đến tên kia ngũ trọng thiên dị tộc cường giả, Lâm Long tự nhíu mày. Hiện tại nó thực lực tại tứ trọng thiên đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng là đối mặt ngũ trọng thiên dị tộc không có chút nào nắm chắc. Thế nhưng mà không giết đi ra ngoài, dị tộc biết đạo cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu đào tàu, tuyệt đối sẽ lập tức đối với tiên tộc phát động công kích. Bằng không thì Lâm Long hoàn toàn khả dĩ bằng vào hắc trong viên đá năng lượng một mực đột phá. Đợi có thể xé rách ngũ trọng thiên cường giả thời điểm tại đi ra ngoài. Đáng tiếc giữ lại thời gian của hắn không có nhiều như vậy. Nếu tiên tộc bị diệt, cho dù giết chết dị tộc đều vô dụng. Tứ trọng thiên liền trở thành nhất trọng hoang chỗ không có người ở. Ngũ trọng thiên dị tộc cường giả ngược lại là phiền toái. Chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Thế nhưng mà chờ chúng ta tu luyện xuất quan, tiên tộc đều bị tiêu diệt. Cẩu Yêu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Chờ các ngươi xuất quan khẳng định. Thế nhưng mà ta một không giống với hai người các ngươi cho ta hộ pháp. Nói xong, Lâm Long trực tiếp hai chân khoanh chân mà ngồi, đem hòn đá màu đen niết trong tay, vận chuyển thánh thể quyết, bàng bạc năng lượng theo đánh úp lại. Nhìn xem Lâm Long lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mạnh mẽ. Cẩu Yêu cùng Cổ Bác Văn trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Cái này đặc biệt sao, quả thực tự là bác, thực lực cường đại quá là nhanh. Cùng Lâm Long vừa so sánh với, bọn hắn cảm giác mình tự là một đống cứt. Người ta tu luyện gia tăng thực lực dễ dàng như vậy, bọn hắn lại muốn tốn sức ngàn khó vạn hiểm, còn không nhất định có thể gia tăng. Người so với người thật sự tức chết người. Bên kia, dị tộc biết được Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu được người cứu đi rồi, lộ ra thập phần phẫn nộ. Đặc biệt là ngũ trọng thiên xuống dị tộc cường giả, khí ngực kịch liệt phập phồng. Nó như thế nào cũng nghĩ không đến, rõ ràng có người có thể theo hắn mí mắt dưới đáy đem người cứu đi. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích, thật giống như nó trong lúc vô hình bị người hung hăng đánh cho một cái tát. Lúc này trực tiếp hạ lệnh, công kích tiên tộc, một lần hành động đem tiên tộc tiêu diệt, đến lúc đó tại đến tìm kiếm Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu. Cùng với Lâm Long, đại quy mô dị tộc, hùng hổ hướng tứ trọng thiên tiên tộc còn sót lại trăm tòa thành trì bay đi. Bốn phương tám hướng, căn bản không để cho tiên tộc cơ hội chạy trốn. Tiên tộc cuối cùng 100 tòa thành trì, trên đường cái đều ngủ lấy tiên nhân, rậm rạp chằng chịt, người ta tấp nập, cả người tứ trọng thiên tiên nhân đều bị nhốt tại đây 100 tòa thành trì ở bên trong. Lộ ra thập phần chen chúc. Giờ phút này, tuyến ngoài cùng thành trì ở bên trong, tiên tộc thế lực lớn thủ lĩnh tề tụ một đường, bọn hắn mỗi người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lông mi chung không khí trầm lặng. Ngồi ở phía trên chính là một gã mặc màu vàng đạo bào đạo sĩ, hai bên trái phải là hòa thượng cùng ni cô. Bọn hắn đúng là Mao Sơn Phật giáo Nga Mi ba đại môn phái thủ lĩnh. Mao Sơn tại ba phái chung đem làm thuộc thứ nhất, chính giữa vị trí tự nhiên lại để cho hắn đến ngồi. Chư vị, đã nhiều năm như vậy, dị tộc đã cường đại đến lại để cho người hoảng sợ tình trạng. Các ngươi tựu không có bất kỳ muốn nói đấy sao? Mao Sơn tứ trọng thiên trưởng môn nhìn xem phía dưới mỗi người ủ rũ thế lực lớn thủ lĩnh mở miệng. Nói, nếu như không phải bọn hắn, tiên tộc sớm đã bị tiêu diệt. Hắn thật không ngờ, hiện tại tiên tộc cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đối mặt dị tộc công kích, trước khi rõ ràng có chống cự chi lực, lại thất bại thảm hại, cũng là bởi vì an nhàn sinh hoạt, mà diệt bọn hắn chiến ý. Một trên chiến trường chạy chay, đầu hàng, làm cho dị tộc chàng cuộc chiến đấu chưa bao giờ bị bại. Càng đánh càng hăng, tiên tộc bên này càng đánh vượt chán trường. Đến bây giờ, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.